Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế Thây Ma phần 2. Chương 52 P2, giải mã tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bieber liền hỏi, ủa vậy rốt cuộc cô yêu ai vậy? Thì, thôi tôi không nói đâu. Me nhổ ngượng ngùng, Bieber và tôi đành bó tay, không biết làm sao hết. Rồi tôi quay sang định hỏi Phoenix. Này Phoenix, Phoenix không trả lời tôi. Có lẽ cậu ta rất buồn vụ này. Nhưng biết làm sao giờ Tulan đã cướp Liliana mất rồi. Tôi cũng không hiểu tại sao Liliana lại đi theo Tulan. Tôi cảm giác đây là vấn đề cần phải giải quyết. Nhưng trước tiên tôi phải giúp Phoenix lấy lại thần thái. Tôi liền nói, kỳ lạ vậy ta, chấm, nhóc thấy gì kỳ lạ. Bieber và Menno hỏi, tôi liền trả lời, thì Liliana đó, em không hiểu tại sao Liliana lại đi theo Tulan trong khi cô ấy lại đang yêu Phoenix hết mình chứ. Menno và Bieber gật đầu mặc dù chẳng hiểu gì mấy. Tôi liền nói tiếp, có khi nào, Tulan chơi xấu không? Phoenix liền lên tiếng, đúng đúng, tên Tulan chơi xấu, hừm nhưng mà, có chắc không nhỉ, chắc chắn là hắn chơi xấu. Phoenix nói to, tôi cảm thấy ca đã cắn câu, nên tung luôn đòn đánh quyết định. Được rồi, em sẽ điều tra vụ này. Để anh phụ nhóc, thế là tôi dẫn Phoenix đi, lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng giờ tôi chả biết điều tra cái quái gì nữa, nên hỏi. Giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta phải đi tìm hiểu rõ từng thứ. Thứ nhất cô ấy còn nhớ anh hay không đã? Tôi nghĩ, chắc là, không, nếu có thì cô ấy sau khi được Tulan cứu phải chạy lại đến chỗ Phoenix. Đằng này lại không, có thể cô ấy không còn yêu Phoenix nữa. Tôi nói, có thể là, khoan khoan nhóc, Liliana kia, nấp mau, Phoenix kéo tôi nấp, thì ra cô ấy đi tắm. Tôi hỏi, giờ phải làm gì, đợi thôi, nếu vậy chán lắm, hay là, tôi chạy lại, vớ đống đồ của cô ấy, và chạy mất. Phoenix nhìn thấy, bực mình và đuổi theo tôi. Phoenix đá tôi một cái, nói to, làm cái gì vậy hả, thì đùa tí thôi mà, hả cái gì đây, tôi đang cầm một sợi dây chuyền. Phoenix ngạc nhiên, một sợi dây chuyền à, mình chưa nhìn thấy nó bao giờ. Thế là sợi dây chuyền này không phải của Phoenix, như vậy chắc là của Tulan. Tôi ngắm nghía sợi dây chuyền một lúc, Phoenix hỏi, sợi dây chuyền này có gì đặc biệt à, phải, em cảm giác nó có ma thuật, tôi đeo vào thử, bất ngờ tôi bị một nguồn sức mạnh nào đó kéo đi. Tôi vội nói, cứu em, đợi tí anh tới liền. Phoenix chạy lại như bay theo tôi, nhưng tốc chạy của Phoenix là không đủ, tôi đành nhắm mắt chịu đựng. Chợt tôi dừng lại, tôi hỏi, sao dừng lại rồi, mày bị sao thế? Hải hỏi, nhận ra Hải tôi nói, à tao cũng chả biết nữa, từ hồi tao đeo sợi dây chuyền này vô là tao bị. Khoan tao vẫn chưa lấy sợi dây chuyền ra, vậy sao tao đứng yên được vậy? Chị đã tạo ra một ít ma thuật cầm được rồi. Sakura nói, tôi quyết định cởi bỏ sợi dây chuyền này ra, chợt tôi nhớ ra một cái gì đó. Hải hỏi, mày nhớ ra cái gì thế thám tử? Tao nhớ ra là lúc Liliana cũng bị kéo đi giống tao. Hình như, cùng một đường, chỗ này gần cổng lâu đài đúng không? Ừ, đi chút nữa là ra khỏi lâu đài. Sakura nói thêm, tôi nghĩ, vậy là sợi dây chuyền này có ma thuật thật rồi. Nó kéo người tới một nơi nào đó. Tôi vội nói, giải ma pháp nhanh đi. Nhưng sao vậy, nhanh lên, tôi nói to. Sakura liền giải ma pháp, tôi lại bị kéo đi. Ra tới cổng lâu đài, bất ngờ một quả cầu ma thuật nuốt lấy tôi, và bay đi. Tôi lẩm bẩm, mình hiểu ra rồi, hèn chi Liliana ra tới đây mà mất dấu, mà hình như mình vẫn nhìn thấy quang cảnh bên ngoài, nhưng khoan đã, hình như mình đang bay tới cung điện ánh sáng mà. Đúng là như vậy, quả cầu đó đáp xuống đất và tôi tới cung điện. Tôi tiếp tục bị kéo đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi đã đoán đúng, hung thủ đã dùng ma thuật để kéo Liliana đi, và hắn chính là Tulan. Tôi bị lôi vào một căn phòng. Tulan đứng sẵn đợi Liliana, nhưng thấy tôi, hắn quát. Mày là ai, Tulan, người ác lắm, người nói cái gì, tôi nói to, người muốn chiếm đoạt tình yêu bằng ma thuật hay sao? Kệ ta, trước đây, người đã từng nói, muốn có được tình yêu ta phải vượt qua mọi giới hạn. Hay sao, nhưng không phải như thế này, Tulan nói tiếp, có lẽ như người đã biết được toàn bộ sự việc rồi phải không? Phải, người đã dùng một sợi dây chuyền ma thuật kéo Liliana tới đây. Sở dĩ cô ấy yêu anh, là bởi vì, Tulan bất ngờ đánh văng tôi vào tường, nói, im đi, cô ấy làm như thế, là bởi vì cô ấy đã yêu ta. Chấm, đừng dối trá nữa, cô ấy bị nhiễm ma thuật, thật ra, cô ấy vẫn yêu Phoenix, tình yêu phải đến từ tình cảm, không thể đến từ sự ràng buộc. Im đi, Tulan tung lôi điểu vào tôi, làm tôi bị thương. Tulan nói tiếp, ngươi đừng có cản ta, Chấm, tôi liền trả lời, ta không thèm cản, ta nói cho ngươi biết, Liliana sẽ không bao giờ chấp nhận nhà ngươi đâu. Cái gì, đừng nói nữa, Liliana yêu Phoenix chứ không phải nhà ngươi. Tu lần lại nói cho ngươi biết Ngộ Không cũng yêu Liliana đấy. Cái gì chứ, chắc ngươi cũng biết Liên Minh Huyền Thoại chứ. Tôi ngạc nhiên, cái gì, ngươi cũng biết à, đương nhiên, Liên Minh giống như là một thế giới song song với Liên Quân. Trong thế giới Liên Minh, Vũ Không, tức Ngộ Không yêu Ahuri. Tức Liliana đấy, tôi không thể nói gì hơn. Tu lần tiếp tục, dẫu cô ta không chấp nhận ta, thì cũng sẽ chấp nhận Ngộ Không thôi. Người có chắc không, lâu đài khởi nguyên, chạy theo tôi không kịp, Phoenix đành ôm đống đồ của Liliana mà trả lại cho cô. Phoenix để bộ đồ xuống, rồi lẩm bẩm, tại sao em lại làm như thế với anh chứ? Chẳng phải em đã từng nói, em sẽ yêu anh suốt đời không bao giờ đổi thay hay sao? Sao em lại, chợt có tiếng nói, anh Phoenix đang ở ngoài đó hả? Nhận ra tiếng của Liliana, Phoenix trả lời, em đấy à, Liliana. Liliana nói to, anh đang ở ngoài đó phải không? Ừ, anh đang ở ngoài này. Liliana liền nói, anh tắm chưa? Nếu chưa thì anh vào đây tắm chung với em đi. Phoenix giật mình, cậu ta biết đây là cơ hội quan trọng nên quyết định đặt cược tất cả vào ván này. Cậu ta cởi hết quần áo và đi vào phòng tắm. Vừa bước vào, Liliana đã kéo Phoenix lại, nói. À anh đây rồi, em đợi anh mãi, em cho anh hỏi một câu được không? Được anh hỏi đi, Liliana cười. Phoenix hít một hơi lấy tinh thần, rồi hỏi, em có còn yêu anh không? Hả, câu hỏi của Phoenix làm Liliana giật mình. Cô hỏi lại, sao anh lại hỏi thế? Vì, hồi nãy, em hôn Tu lần, Phoenix nói, giọng buồn. Nghe Phoenix nói vậy, Liliana giật mình. Cô rơm rớm nước mắt nói, hít, em xin lỗi, em đã từng nói với anh là sẽ yêu chỉ mình anh. Mà em lại, hít hít, không sao đâu em, sao lại không có sao chứ hít. Liliana vẫn khóc, Phoenix nói, đời này anh chỉ có mỗi mình em mà thôi. Hít, Liliana ôm chầm lấy Phoenix, chỗ tôi Tu lần hỏi, người nói vậy là ý gì? Tôi nói rồi, Liliana sẽ không bao giờ chấp nhận hai người đâu. Láo toét, Tu lần lao vào đánh tôi không thèm đánh lại, để mặc Tu lần làm gì thì làm. Một lúc sau, tôi bị thương nặng. Tu lần bỏ mặc tôi ở lại cung điện còn Tu lần thì qua lâu đài để tìm Liliana. Tôi nằm trơ vơ, nhưng cũng cố gắng lết đi về. Hên là sợi dây chuyền tôi vẫn còn đeo, nên tôi tìm cách dùng quả cầu đó để trở về. Thật là may, khi tôi vô tình ấn phải cái nút trên sợi dây chuyền, và về được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến lâu đài, tôi cố hết sức bám tường và về phòng. Giữa đường thì té xỉu. Hên là nhờ Hải và Tú kéo vô phòng, tôi mới được nghỉ. Tú hỏi, mày làm gì mà bị thương ghê vậy? Tao gặp Tu lần, nó đánh tao. Hải hỏi, mày có đánh lại không? Nếu đánh không lại, tao phụ. Tao không đánh lại. Hải nghe vậy không nói gì nữa. Tú lại nói, mà sao nó đánh mày? Tao mệt quá, cho tao nghỉ xíu đi. Có cần tao lôi mày tới bể nước hồi sinh của L'Oreal không? Tú hỏi. Tôi khẽ gật đầu, Tú và Hải lại kéo tôi đi. Tôi ngâm mình trong bể nước, sẵn tiện ngủ luôn. Còn Hải và Tú thì về phòng. Mới đó mà trời cũng đã chập choạng tối. Tôi bần thần tỉnh dậy sau khi hồi phục mặc dù vẫn còn một chút dư âm của Tu lần. L'Oreal cũng ngồi đó đợi tôi hồi phục. L'Oreal hỏi, sao rồi, hồi phục chưa? Dạ rồi, tôi bước ra khỏi bể nước và đi ra ngoài. Tôi chỉ kịp nghe L'Oreal dặn, lần sau đừng có đánh nhau với Tu lần nghe chưa? Tôi không đáp, đi thẳng ra ngoài. Ngay lúc đó, tôi gặp Phoenix và Liliana đang đi chung với nhau rất vui vẻ. Tôi cũng vui lây, Phoenix nhìn thấy tôi, liền nói. Cảm ơn nhóc nha, tôi chẳng có công gì mấy trong vụ này, nhưng thôi đành nhận đại lời cảm ơn. Thật tình mà nói, hình như trong Liên Quân, tình cảm là một thứ rất xa xỉ, không dễ gì mà có thì phải. Nhưng thôi, với một người chuyên mai mối tình cảm cho người khác trong cái thế giới này, tôi sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, cách chương.